Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Song Hỷ ngẩn ra, vừa vội vừa tức, toàn thân đều run rẩy. Ai nói tớ muốn dọn đi? Cậu không được kích động, nếu kích động đầu óc không còn tỉnh táo, lời nói cũng đứt quãng không rõ ràng. Cậu tức giận nghĩ Tư Văn Đào rốt cuộc coi cậu là loại người gì? Chẳng lẽ Diệp Song Hỷ cậu là kẻ tiểu nhân qua cầu rút ván sao? Cái gì mà, dù sao cậu cũng vững bước hơn rồi chứ. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ cậu đã đủ lông đủ cánh nên muốn bỏ đi rồi? Song Hỷ vô cùng ấm ức, cảm giác bị Tương Văn Đào hiểu lầm thật sự không dễ chịu chút nào. Tớ kinh ngạc một chút không được sao? Nói sai một chút không được sao? Cậu, đột nhiên cậu nói thích đàn ông, một chút tâm lý tớ cũng không chuẩn bị trước. Cậu lắp bắp biện bạch. Cậu vừa nói không dọn đi, ánh mắt Tương Văn Đào nhanh chóng sáng lên, sáng đến độ như bóng đèn hoạt động với công suất cực đại. Nhưng bóng đèn này sáng mạnh chưa được bao lâu thì đã từ từ tối xỉu đi vì điện áp không đủ mạnh. Tương Văn Đào nhẹ cười, cười đến chua xót lắc đầu nói. Cậu cần gì phải miễn cưỡng bản thân như vậy, phản ứng giống như cậu, tớ đã thấy nhiều rồi. Biện giải như vậy nhưng trong lòng lại có thành kiến, dù vô tình hay là hữu ý đều tạo ra một khoảng cách. Từ lời nói cử chỉ, lơ đãng toát lên một sự cảm giác xa cách. Dường như Song Hỷ cảm thấy bị sỉ nhục, khang khang nói. Ai miễn cưỡng? Cậu nhìn chăm chăm vào Tương Văn Đào không thèm đếm xỉa gì đến nữa mà gào lên. Không phải chỉ là thích đàn ông thôi sao? Chẳng có ảnh hưởng gì đến ai cả, có gì ghê gớm đâu. Vừa nói vậy xong, đột nhiên hiểu ra hình như chẳng có gì ghê gớm thật, chẳng phải ngoài việc thích đàn ông thì vẫn là một người bình thường đấy sao? Làm sao nguy hiểm bằng cái loại vũ khí hủy diệt hàng loạt được? Song Hỷ, Tương Văn Đào nhìn cậu trong ánh mắt mang theo chút cảm động, làm cho Song Hỷ cảm thấy lúng túng, không thoải mái mà lại không thể nói ra được. Tương Văn Đào này, dù trong trí nhớ của cậu hay kể từ lúc cậu gặp lại, đều mang lại cho cậu cảm giác ưu tú vượt trội, mạnh mẽ, tự tin, có năng lực, không nói hai lời. Tóm lại, đây là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, nhưng con người mạnh mẽ này lại vì mình đứng ở góc độ của cậu ta nói ra một câu công bằng mà đã cảm động sâu sắc như thế, có thể thấy cậu ta bị mình thờ ơ kỳ thị đến mức độ nào. Nghĩ đến đây Song Hỷ thấy hơi xót xa. Nếu ngay từ đầu cậu biết Tương Văn Đào thích đàn ông, khỏi phải nói cậu nhất định sẽ gần nhưng không thân, duy trì khoảng cách với cậu ta. Khổ nổi bây giờ chơi với nhau thân như vậy, giao tình cũng khá sâu, lúc này vỗ mông bỏ chạy chẳng phải là rất không nghĩa khí sao? Dường như Tương Văn Đào có chuyện khó nói, ngập ngừng lại nhẹ giọng bảo. Song Hỷ, cậu phải nghĩ cho kỹ. Có gì mà phải nghĩ kỹ chứ? Song Hỷ không cần nghĩ đã ngắt lời anh. Mọi khi thường thấy Tương Văn Đào rất cương quyết, bây giờ nhìn thái độ dè dặt cúi đầu như một người vợ nhỏ của anh, làm cho Song Hỷ buồn bực. Cậu cào cào tóc nói. Được rồi, tôi thấy cậu phải chịu áp lực cũng đủ lớn rồi. Tương Văn Đào không nhúc nhích, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Thế tôi thích cậu cũng không sao chứ? Song Hỷ thoạt nhìn có vẻ choáng váng, ngay cả một từ cũng không nói nổi. Tối nay đã bị đả kích hai lần, lần sau so với lần trước còn nặng nề hơn. Cậu cảm thấy sức chịu đựng của mình không đủ nữa rồi thì phải. Trình độ nhận thức của cậu về chuyện đồng tính luyến ái rất hạn chế, biết bạn tốt của mình đồng tính đã xem như bị giáng một đòn nặng rồi. Bây giờ Tương Văn Đào còn nói cậu là đối tượng của cậu ta. Thật ra, Tương Văn Đào sao có thể không thấy ngậm ngùi cơ chứ, bí mật lớn nhất đời anh luôn luôn cất giấu trong lòng, lại trong vòng một đêm lần lượt nói cho hai anh em nhà họ. Anh chăm chú nhìn Song Hỷ, trong mắt cũng không chứa đựng tình tự phức tạp gì, cái gì gọi là dịu dàng, thương cảm, khẩn trương linh tinh đều không có, chỉ thuần túy chăm chú nhìn cậu. thấy Song Hỷ vẫn ngây ngốc không phản ứng, Tương Văn Đào tựa như hiểu ra điều gì, từ diễu nở nụ cười. Cậu sợ rồi sao? Song Hỷ nuốt một ngụm nước miếng. Lần này cậu quản cái miệng mình rất tốt, không nói ra những lời đã thương người khác. Thế nhưng trái tim đập rất mạnh mẽ, cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn ngạn một câu cũ rích. Tớ hiểu. Tương Văn Đào hiểu được gật đầu, khóe miệng bỗng nhếch lên một tia cười khổ. Cho nên tớ mới không muốn nói ra. Vậy vừa rồi cậu nói ra làm cái quái gì chứ, bạn học Tương? Rõ ràng Song Hỷ cảm thấy bất ngờ, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Bị người bạn của mình coi trọng đột nhiên thông báo cậu ta có cảm tình khác với mình, khó tránh khỏi khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao. Cậu lớn từng này đừng nói là đồng tính, ngay cả lời tỏ tình của người khác giới cũng chưa từng nghe qua. Cậu không có kinh nghiệm xử trí những trường hợp như thế này, cậu nghệt mặt ra cũng không dám nhìn vào mắt Tương Văn Đào. Tương Văn Đào nhẹ thở dài. Lúc trước anh đã từng nghĩ ra rất nhiều chiêu thức để đeo đuổi Song Hỷ, nhưng khi chuyện xảy ra thật, lại thấy nên hành động trực tiếp là tốt nhất. Thật ra anh rất muốn bức Song Hỷ nhanh chóng tỏ rõ thái độ, nhưng trong lòng cũng hiểu giờ phút này tuyệt đối không thể sốt ruột. Vì thế anh thở dài tỏ ra khoan dung. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Tuy rằng tớ thích cậu, nhưng tớ cũng biết cậu thích phụ nữ. Tớ cũng không dám mong cậu đáp lại cái gì. Người đàn ông vốn luôn ăn nói đầu ra đấy, bây giờ lại hơi ngập ngừng, giống như cũng không biết nên nói sao với cậu. Ngừng lại thật lâu, cuối cùng dùng một giọng điệu như chốt lại. Dù thế nào, cậu cũng nên suy xét một chút. Nếu cậu thật sự cảm thấy chán ngấy tớ mà muốn rời đi, tớ cũng nhất định không trách cậu. Lời nói ra có vẻ khó khăn, mang theo trong đó hơi thở tuyệt vọng nản lòng một thoái chí. Cứ như thế cậu chắc chắn sẽ rời đi vậy, Song Hỷ nghe thế cũng không khỏi trầm mặt im lặng. Đêm nay, Song Hỷ mất ngủ. Nằm trên giường lăn qua, lộn lại mà mãi vẫn không ngủ được, cậu cảm khái nghĩ cuộc sống chết tiệt giống như một vở kịch giống như một cuộc sống. Thế quái nào mà mình lại biến thành diễn viên trong vở kịch tình yêu thế này, chẳng qua khác ở chỗ kia là... Hai chị em cùng dính líu với một người đàn ông, giờ tới cậu lại biến đổi thành thế này. Tuy rằng lời thú nhận của Tương Văn Đào làm lòng ham hư vinh của cậu được thỏa mãn một chút. Nhưng nếu cẩn thận mà ngẫm nghĩ lại, ngoài việc có năng khiếu bẩm sinh, cậu thật nghĩ không ra rốt cuộc mình có điểm nào hơn so với Song Khánh. Vậy tại sao Tương Văn Đào lại thích cậu chứ? Gác hai tay ra sau đầu, Song Hỷ bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Từ lần đầu tiên gặp Tương Văn Đào từ hồi trung học, đến bây giờ đi tới Thượng Hải. Tất cả những chi tiết nào có thể nhớ được thì đều suy xét một lần. Thật ra là từ lúc nào người này ôm tâm tư đó với mình, nếu có đầu mối từ thời trung học, vậy... Ông đây thèm vào! Song Hỷ đột nhiên nhớ ra, hai năm đó mình với cậu ta từng tắm cùng nhau không ít lần, có lẽ nào khi đó Tương Văn Đào đã nảy ra chủ ý với cái mông của mình không? Đồng hồ báo thức treo lên hồi lâu mới thấy Song Hỷ hơi cựa mình, lười biếng đưa tay tắt chuông, thật không muốn xuống giường. Tối qua đấu tranh tư tưởng mãi tới gần tảng sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi trong chốc lát, bây giờ cậu buồn ngủ muốn chết đi được, tuy nhiên biết hôm nay không phải là cuối tuần, cậu đành cố gắng miễn cưỡng leo xuống giường mặc quần áo. Trong gương phản chiếu hình ảnh một người hai mắt thâm đen, sắc mặt trắng bệch như ma. Cậu dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt vài cái mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Thần trí vừa thanh tỉnh thì cũng những phiền toái trong lòng lại kéo tới. Cậu đứng trước gương suy nghĩ ngẩn ngơ. Hai lát nữa mình nên đối mặt thế nào với Tương Văn Đào đây? Sau cuộc nói chuyện tối hôm qua, cậu không thể nào coi như không có chuyện gì mà trở lại làm anh em tốt với Tương Văn Đào được. Ít nhất nếu bây giờ bảo cậu ngủ cùng giường với Tương Văn Đào chắc chắn cậu không dám làm. Lúc sắp đến giờ phải đi làm, tuy chưa nghĩ ra nên đối diện sao với Tương Văn Đào, nhưng cậu vẫn cố bước ra, đi ra ngoài rồi mới phát hiện bản thân mình đã lo nghĩ quá nhiều. Trong nhà tĩnh lặng vắng ngắt, trên bàn ăn cũng không có tiếng nói sang sảng chào buổi sáng như mọi khi nữa. Chắc Tương Văn Đào cũng cảm thấy ngại nên đã sớm đi đến công ty tránh cho đôi bên xấu hổ. Nói thế nào chăng nữa thì việc Tương Văn Đào không ở nhà cũng làm cho Song Hỷ thở phào một hơi, gánh nặng tinh thần được trút bỏ khiến cậu cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng đi đến mở cửa tủ lạnh ra. Khi chuẩn bị đóng tủ thì mới phát hiện ra trên mép cửa có dán một tờ giấy, cậu theo phản xạ gỡ nó xuống đọc. Chữ viết trên giấy là Tương Văn Đào, hơn nữa đây còn là lời nhắn lại cho cậu. Lời nhắn không nhiều, chỉ gói gọn những vỏn vẹn vài từ, đại ý là anh sẽ đi vài ngày. Để cho Song Hỷ có thời gian suy nghĩ, dù cho cậu có quyết định ra sao, anh vẫn chấp nhận vô điều kiện. Tương Văn Đào, ấy thế mà lại tự né tránh. Rất khó để diễn tả được cảm giác của Song Hỷ sau khi đọc xong tờ giấy kia là gì. Nhẹ nhõm đương nhiên là nhẹ nhõm, thế nhưng khi cảm giác nhẹ nhõm qua đi, trong cậu không ngờ là xuất hiện nỗi trống vắng lạ thường. Tương Văn Đào, cậu cần gì? Phải làm như thế này? Đúng là mình cần thời gian để thích ứng và tự ngẫm thật, nhưng sao có thể? Để chủ nhân căn nhà phải ra ngoài chứ, này có khác gì là chiếm nhà của người ta đâu. Vả lại, tuy Tương Văn Đào không nói ra nhưng Song Hỷ cũng biết chuyện anh tránh mặt chắc là có dụng ý khác. Cho cậu thời gian mấy ngày, hiển nhiên tiện cho cậu suy nghĩ suy xét, nhưng cũng để tiện cho cậu rời đi. Nếu phải dọn đi, đương nhiên nên lặng lẽ rời đi mới không làm mất mặt chủ nhà. Tương Văn Đào hẳn cũng nên sượng mặt nên mới sớm tránh đi, để khỏi phải tận mắt thấy cảnh cậu dọn hành lý. Anh là người thông minh, khi trở về thấy phòng ở trống không sẽ tự hiểu được, Song Hỷ không thể đón nhận mình, sau này cũng biết điều mà không làm phiền cậu nữa. Rõ ràng lý trí mách bảo việc Tương Văn Đào lẩn tránh là để giữ thể diện cho cả đôi bên, nhưng không hiểu sao cái cảm giác mất mát trống vắng này lại cứ kéo tới không ngừng. Anh với Kinh cãi nhau sao? Sau cuộc nói chuyện tối qua, giờ nghe được giọng nói của em gái mình, Song Hỷ không khỏi cảm thấy chột dạ, mà Song Khánh dường như cũng có chút chần chừ, suy cho cùng thì chuyện này cũng có vấn đề nhạy cảm khó nói. Song Khánh hỏi như thế, đương nhiên Song Hỷ sẽ không thừa nhận, thậm chí vì chỉ muốn che giấu mà còn cười ha ha. Đâu có đâu, làm sao có thể thế được? Song Khánh dừng một chút nói. Hôm nay em thấy anh ý rửa mặt ở công ty, hình như là tối qua ngủ ở lại văn phòng. À, chắc là cậu ấy tăng ca. Mặc dù đang nói chuyện qua điện thoại nhưng Song Hỷ vẫn đảo mắt khi nói dối. Nhưng lời nói dối này của cậu chả khôn ngoan tí nào. Tương Văn Đào nếu tăng ca thật, thân là cấp dưới trực tiếp, chẳng lẽ Song Khánh lại không biết sao? Vì thế đầu dây điện thoại chỉ còn lại sự trầm mặc của Song Khánh. Thật lâu sau cô mới cất tiếng. Có phải vì em mà... Không không không, Song Hỷ vội vàng phủ nhận xong rồi mới nhận ra giờ mới biết giải thích thế nào với cô đây, chẳng lẽ lại bảo với cô nguyên nhân là vì Tương Văn Đào bày tỏ tình cảm với mình sao, nhất thời xấu hổ cũng không biết nên nói gì cho phải. Cũng may Song Khánh không tiếp tục truy hỏi nữa, sau một lúc lâu cô mới ấp úng nói, nếu ở lại không vui vẻ gì, vậy anh có muốn dọn đi? Song Hỷ im lặng. Song Khánh đã biết tính hướng của Tương Văn Đào, cho nên nếu cô có lo lắng cho anh cũng là bình thường. Thế nhưng chẳng lẽ cứ vậy mà dọn ra ngoài sao? Tạm thời không nhắc đến vấn đề kinh tế, chỉ riêng xét về tình người đã thấy không ổn rồi. Cậu không biết Song Khánh đánh cuộc điện thoại này, thật ra phải đấu tranh rất nhiều. Đúng là cô có ngầm đồng ý lời thỉnh cầu đừng nhúng tay vào của Tương Văn Đào, nhưng khi cân nhắc hết, thì càng nghĩ lại càng lo lắng. Luận về tâm cơ thủ đoạn, anh mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim. Nếu anh hồ đồ bị gạt vào con đường đồng tính luyến ái, vậy chẳng phải mình thấy chết mà không cứu sao? Tuy rằng có vướng mắc vì Tương Văn Đào là cấp trên của cô, hơn nữa anh cũng đã có lời thỉnh cầu, nhưng mình hơi ám chỉ một chút thì chắc cũng được chứ. Cô đâu có nói hẳn ra là anh... Kim đã lập kế hoạch từ lâu rồi, anh mau tránh ra một chút. Vậy cũng coi như không làm Tương Văn Đào thất vọng. Chuyện này anh muốn suy nghĩ kỹ càng hơn. Nội tâm Song Hỷ cũng rất mâu thuẫn mới nói quanh co thế này, làm cho Song Khánh cũng không biết nên nói gì nữa, đành phải vâng một tiếng, trước mắt cứ tạm thời như thế này đã. Gác máy xong, Song Hỷ cảm thấy thật là mờ mịt, cũng không làm việc được nữa. Ngồi trước máy tính mà cứ ngẩn người ra, có một loại trẻ con vô cùng ngoan ngoãn. Khi khao khát một món đồ chơi nào đó, bọn chúng sẽ không đòi người lớn mua cho bằng được, lại càng không ngồi phịch xuống đất quẩy đạp hai chân, rồi khóc nháo ôm. Bọn chúng chỉ biết lén lút chăm chú nhìn món đồ đó bằng một đôi mắt ẩn nhẫn hiểu chuyện. Người lớn nhìn thấy sẽ cảm thấy đứa trẻ này thật là đáng thương, đáng yêu, không nỡ đành lòng làm cho bé thất vọng. Song Hỷ thấy Tương Văn Đào bây giờ thật giống như loại trẻ con này. Anh tự giác lẩn tránh như vậy, không tranh thủ, không thuyết phục. Toàn quyền quyết định đều giao cho cậu. Anh càng nhẫn nhịn như vậy lại càng làm cho cậu không thể đành lòng dứt bỏ anh. Nếu mình thật sự chuyển đi, vậy Tương Văn Đào dù không chính mắt nhìn thấy nhưng sâu trong lòng hẳn không tránh khỏi tổn thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.